Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 246, thật là can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ, những ngày qua ta thu dọn một hồi chiếm được Hồng Diệp Sơn trang khoản, phát hiện vật này. Ở trong trang đợi chừng mấy ngày, Thẩm Khang cùng bên người Hồ Điệp chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đồng thời, cũng ở xin nhờ mới nhậm chức Tàn Diệp tổng bộ đầu, giúp hắn tìm kiếm khả năng tội ác quá ngàn đại ác nhân, thuận tiện chính mình rất sớm đem nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên, Vạn Tam Thiên tìm tới, cầm trong tay khoản giao cho Thẩm Khang. Sau đó, Vạn Tam Thiên tự động đứng ở một bên, lẳng lặng chờ Thẩm Khang xem xong. Từ khi đem đưa tới cửa Trình Vô Song giải quyết đi sau, Thẩm Khang trực tiếp lâu thảo đánh thỏ, đem Trình Vô Song Hồng Diệp Sơn trang tiện đường cũng đoạt. Đối lập với Yên Vũ lâu tổng bộ, Thẩm Khang càng tin tưởng Trình Vô Song sẽ thật sự thứ tốt đều giấu ở trong nhà mình. Quả nhiên, một cái Hồng Diệp Sơn trang thu hoạch so với toàn bộ Yên Vũ lâu đều không hề thua kém. Thậm chí ở Hồng Diệp Sơn Trang trong mật thất không chỉ có nhảy ra lượng lớn khoản, còn tìm Trình gia phụ tử trong bóng tối thành lập hệ thống tình báo, cùng với xếp vào cùng các nơi cơ sở ngầm mật thám phương thức liên lạc. Những này tất cả mọi thứ toàn bộ đóng gói trở về Vạn Kiếm Sơn Trang, do Vạn Tam Thiên mang người cẩn thận kiểm kê. Tin tưởng có những thứ đồ này, hơn nữa Vạn Tam Thiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Vạn Kiếm Sơn Trang thế lực đem cấp tốc mở rộng. Cho nên nói, đối với Thẩm Khang tới nói, Trình gia phụ tử vậy thì là thỏa thỏa người tốt, hy sinh chính mình rồi rào Thẩm Khang. Liền chưa từng thấy như thế đại công vô tư, giống như vậy liền nên nhiều đến mấy cái mà. Làm Thẩm Khang mở ra Vạn Tam Thiên nhỏ tới được khoảng thời điểm, phát hiện mặt trên rõ ràng là Yên Vũ lâu nhận nhiệm vụ danh sách. Mà Thẩm Khang tên, nhưng là ở trên cao người thứ hai, chỉ là vàng dòng bạc trắng, thì có hoàng kim 10 vạn 2. Huống chi, bên trong còn có trước hắn đồ vật. Hơn nữa mặt trên còn có ngày, rõ ràng là hắn còn chưa tới Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm cũng đã lên Yên Vũ lâu truy sát danh sách. Chẳng trách hắn thường thường sẽ phải chịu Yên Vũ lâu truy sát, nguyên đến tên của chính mình rất sớm liền quải ở bên trên. Lần thứ nhất treo giải thưởng, là trực tiếp treo ra treo giải thưởng hoàng kim 5 vạn lạng, sau đó chờ Thẩm Khang trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ sau nhưng là lần thứ hai thêm vào 5 vạn lạng. Lại sau khi chờ Thẩm Khang tiếng tăm càng lúc càng lớn, sau đó thậm chí lại liên tục thêm vào 2 viên dược vương cốc bí dược bách linh phá trướng đan. Dược vương cốc bí dược bách linh phá trướng đan Thẩm Khang nghe nói qua, nghe nói đây là có thể trợ tiên thiên đỉnh cao cao thủ hiểu được mê trướng, đột phá tới tông sư cảnh linh đan diệu dược. Một viên đan dược chỉ ít giá trị hoàng kim 10 vạn 2. Ngươi còn chớ ngại đắt, này còn CMN muốn có thị vô giá. Thời đại này, có tiền thế lực hơn nhiều tiền tài đối với những người truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm thế lực đến nói không lại là số lượng tự mà thôi. Phất tay một cái liền đem đan dược cho mua cho con cháu đích tôn mua được làm đậu đường ăn cũng không có vấn đề gì. Thật đồ tốt, giá cả đều bị bọn họ những này có tiền có thế thế lực cho xào lên. Còn lại người nghèo chỉ có làm nhìn phần, ngoại trừ lại thấy đến như vậy đan dược kinh ngạc gọi một câu. Wow, sau đó một đống ước ao ghen tị ở ngoài, hắn đừng có mơ, ngươi nói này trên cái nào nói lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách Yên Vũ lâu muốn như thế liều mạng đuổi giết hắn, trước sau gộp lại có tới 30 vạn lạng vàng. Vạn Kiếm Sơn Trang thời kỳ cường thịnh sở hữu của cải gộp lại cũng chắc chắn sẽ không vượt qua hoàng kim 100 vạn. Có thể tưởng tượng được đây là bao lớn một món tiền bạc. Là cá nhân nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đều sẽ gấp mù quáng, không ngừng không nghỉ nâng đao mang kiếm tới cửa tìm Thẩm Khang liều mạng. Là ai như thế hận hắn, dĩ nhiên ra giá cao như vậy mã. Xem Thẩm Khang chính mình cũng động lòng, có điều Yên Vũ lâu quy củ là không hỏi lý do, không hỏi cố chủ thân phận, chỉ cần đem mục tiêu cho liệt đi ra, sau đó tiền nộp còn lại liền giao cho Yên Vũ lâu đến làm. Nếu là không hoàn thành được nhiệm vụ cố chủ muốn lùi tiền lời nói, thật không tiện tiền tiến vào Yên Vũ lâu cái kia sẽ không có phun ra đạo lý. Có điều cố chủ cũng có thể yên tâm, nhiệm vụ chỉ cần không có hoàn thành, sẽ vẫn ở nhậm chức vụ trong danh sách mang theo, mãi đến tận hoàn thành rồi mới thôi. Cho đến bây giờ Yên Vũ lâu nhiệm vụ cơ bản có rất ít không hoàn thành. Chỉ có đến Thẩm Khang nơi này, không chỉ có nhiệm vụ này vẫn không hoàn thành, còn đem toàn bộ Yên Vũ lâu đều ném vào rồi. Tin tưởng tuyên bố nhiệm vụ người nghe được tin tức sau, biểu cảm trên gương mặt nhất định rất đặc sắc, tiền không còn, nhiệm vụ cũng thất bại, thực sự là tiền mất tật mang. Hơn nữa theo Thẩm Khang chỉ Yên Vũ lâu quy củ là hứa hẹn chắc chắn sẽ không điều tra cố chủ, mặc dù ngẫu nhiên biết được cố chủ tin tức cũng không sẽ tiết lộ nửa phần. Cái này cũng là như thế chút năm qua Yên Vũ lâu càng ngày càng thịnh vượng một trong những nguyên nhân. Đương nhiên quy củ là chết người là sống, Trình gia phụ tử trinh tiết sớm liền không biết đi cái nào. thời đại này Ngô Hung cũng không thiếu danh môn đại phái người, lấy Thẩm gia phụ tử đi đái tính làm sao có khả năng không điều tra, này đều là bọn danh môn chính phái kia nhược điểm, đến sau đó nói không chắc lúc nào liền phát huy được tác dụng. Là lấy, những tin tức này Trình Vô Song rất sớm liền điều tra đi ra, cũng đánh dấu ở bên trên. Uyển Châu Phương gia, cái kia Bách Hoa Thế gia Phương gia. Nhìn thấy mặt trên đánh dấu tin tức Thẩm Khang khẽ cau mày. Phương gia tên gọi Bách Hoa Thế gia lại là trường đào tạo dược thảo, được cho là Dược Vương Cốc một cái biên ngoại thế lực. Gia chủ càng từng bái sư Dược Vương Cốc cốc chủ, không chỉ có tinh thông dược lý am hiểu luyện đan chế dược võ công càng là sâu không lường được. Xem loại này có nhất nghệ tinh thế lực thông thường đều là không thiếu tiền chủ. Thật giống như một viên bách linh phá trướng đan, Thẩm Khang phòng trừng thành lẽ ra nên cũng là mấy vạn lượng bạc trắng, kết quả luyện chế thành đan hậu nhân nhà liền dám há mồm gọi giá hoàng kim 10 vạn, giá cả tăng gấp bội gấp mấy chục lần, ngươi còn chớ ngại đắt liền này còn một mực có người cướp mua. Nhìn đồng dạng là người có nghề, Phương gia phú giáp một phương, Vạn Kiếm Sơn Trang liền cùng đến để đi, mặc dù Vạn Kiếm Sơn Trang huy hoàng nhất thời điểm, của cải cũng không nhân ra chân nhỏ thô. Ai bảo Vạn Kiếm Sơn Trang đi chính là đại chúng hóa con đường đây, ít lãi tiêu thụ mạnh là không giả, có thể vấn đề là hiện tại không phải sản xuất dây chuyền. Sở hữu bảo kiếm đều cần nhân công ôm đồm chế tạo ra đến, đúc kiếm nghề này làm cần thời gian nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn Trang đúc kiếm sư liền nhiều như vậy, một tháng qua liền có thể đánh tạo như vậy chút muốn nhiều bán cũng không có a cho tới Vạn Kiếm Sơn Trang đỉnh cấp đúc kiếm sư cũng có tuy nhiên liền như vậy mấy cái quanh năm suốt tháng đều không nhất định có xuất sắc tác phẩm. Mặc dù có thật tác phẩm cũng đa số là bị chính mình thu gom, truyền lưu ở bên ngoài đã ít lại càng ít. Hy vọng những người thứ một ít kiếm bán lấy tiền có thể bán bao nhiêu. Không giống Danh Kiếm Sơn Trang như vậy đi tinh phẩm con đường, chỉ cần là Danh Kiếm Sơn Trang xuất phẩm kiếm, một thanh kiếm bán cái 10 vạn 8 vạn không thành vấn đề. Mà người ta còn đẩy ra làm riêng nghiệp vụ, để chính khách hàng cầm khoáng thạch vật liệu, mang theo lượng lớn bạc đến, xin mời Danh Kiếm Sơn Trang đúc kiếm sư cho bọn họ đúc kiếm. Kiếm nếu như đúc thành, kiếm lấy đi tiền lưu lại. Đúc kiếm thất bại, nhiều lắm tiền ta liền không muốn, muốn phải bồi thường đó là nghĩ hay lắm. Mặt sau rất nhiều người xếp hàng chờ coi như là đúc kiếm thất bại cũng có lượng lớn rất nhiều người cam nguyện dâng bút lớn vàng bạc chỉ vì lần sau có thể lại hợp tác. Người vẫn muốn nghĩ bồi thường, cho ngươi mặt là không, nhìn một cái người ta này sách lược chẳng trách có thể phát triển trở thành nhất lưu thế lực dùng tiền chồng cũng có thể tích tụ ra cao thủ đi ra. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang còn trước sau vẫn là bồi hồi ở nhị lưu, vẫn là cùng đinh đương hưởng loại kia nhị lưu thế lực thật không biết các đời trang chủ đến tột cùng là làm sao kinh doanh. Nếu là Thẩm Khang trong lòng lời nói bị các đời trang chủ nghe được lời nói, bọn họ nhất định sẽ oan ức không được. Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn không có chính mình vùng mỏ, những người quý trọng khoáng thạch lại là chết quý thành bản cư cao không xuống. Bồi dưỡng đúc kiếm sư lại cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, Vạn Kiếm Sơn Trang có thể không phá sản phản đến còn có lợi nhuận, bọn họ tự cho là đã làm rất khá. Ngược lại là Phương gia tên gọi Bách Hoa Thế gia, trong nhà làm ra chính là truyền hoa cỏ dược liệu. Từ đầu nguồn đến thành đan, một cái offline đến đều ở trong tay chính mình nắm, hơn nữa gọi giá thì có người trả nợ cũng khó trách người ta có tiền. Có điều này Bách Hoa Thế gia hắn cũng chỉ là nghe nói qua Thẩm Khang có thể không nhớ được chính mình cùng Phương gia có quan hệ. A Trang chủ tuyên bố nhiệm vụ chính là chủ nhà họ Phương cái thứ 7 tiểu thiếp Thẩm Thiên Như. Thẩm Thiên Như, một cái tiểu thiếp có tiền như vậy, ai thực sự là người này so với người khác tức chết người, có điều danh tự này làm sao như thế quen tai đây. Trang chủ, có người nói cái này tiểu thiếp đến từ Mạc Dương thành Thẩm gia, là một cái gia tộc nhỏ, không đáng nhắc tới. Có điều thật giống này Thẩm gia chính là hủy ở trang chủ trong tay của ngài. Chờ đã, Mạc Dương thành Thẩm gia, Thẩm Thiên Như, ta nghĩ tới, này không phải là chủ nhà họ Thẩm nhị tiểu thư sao, cái kia sư thừa phi liễu kiếm phái vì lẽ đó tránh được một kiếp Thẩm Thiên Như. Chẳng trách nàng muốn treo giải thưởng ta thực sự là thật là can đảm cách trương.